chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 238, người phụ nữ của tôi, ta nuôi nổi. Góc chuyện audio.com, editor, Mai, có ý kiến, mới vừa rồi hai người còn đang đối chọi gay gắt, lúc nghe những lời này của Tần Cận, Đồng Thanh lên tiếng, Thẩm Tranh quay đầu liếc nhìn Thi Vực, không nói gì, Thi Vực cũng nhìn cô một cái. Liền rời tầm mắt chuyển qua trên người Tần Cận, ánh mắt âm u, giống như có chút khó chịu anh ta, đọc được sát khí trong mắt của anh, lúc Tần Cận cách anh nửa mét xa, liền dừng bước lại, nhún nhún vai, làm ra một bộ dáng không sao cả, nếu các người cảm thấy chưa đã ghiền, tiếp tục, coi tôi như không tồn tại, là được rồi, nhàm chán, Thẩm Tranh nhàn nhạt liếc mắt nhìn anh, liền đi thẳng tới trước mặt quầy khác. Ánh mắt đảo qua tủ quầy, cô thuận tay chỉ một cái nhẫn bên trong, nói với nhân viên cửa hàng, cầm ra xem thế nào. Nhân viên bán hàng lễ phép mỉm cười, vâng, cái này, còn có này cái, này, đều lấy ra, trong tủ quầy trang sức này đều thuộc về tinh phẩm, chỉ cần là một chiếc nhẫn liền giá trị hơn 10 vạn, lúc người bình thường chọn nhẫn, chỉ khi nhìn chúng thứ mình thích mới có thể yêu cầu mang thử. Ít ai sẽ, có giọng điệu lớn như vậy, tuy rằng nhân viên cửa hàng cảm thấy Thẩm Tranh không phải là thật. Lòng muốn mua, nhưng vẫn nhẫn nại tính tình, lấy ra toàn bộ nhẫn cô nhìn chúng, Thẩm Tranh có chút lười nhác tựa ở quầy cửa hàng, cũng không mang thử, chỉ là lấy tay khuấy động chơi đùa. Nhân viên cửa hàng, dù cho không có cách nào hiểu hành vi của Thẩm Tranh. Nhân viên cửa hàng vẫn không có biểu hiện ra không kiên nhẫn, ngược lại cười nói, Mỹ, nữ, cô thử mang một chút đi, tay của cô xinh đẹp như vậy, đeo nhất định, đẹp mắt, tôi không thích đeo nhẫn. Nụ cười trên mặt nhân viên cửa hàng cứng đờ, không thích nhẫn, chọn dây chuyền hoặc có lẽ là lắc tay đi. Thật ra cô ta vốn nói như thế này, không thích nhẫn, tại sao lại muốn tới khu xem nhẫn chứ? Hơn nữa còn xem xét nhiều như vậy. Không chọn, Thẩm Tranh lạnh lùng đáp lại một tiếng. Tiếp tục vuốt vuốt những chiếc nhẫn giá trị 6 con số. Ngón tay của cô đùa nghịch trên mỗi viên kim cương một chút. Nhân, viên cửa hàng hơi căng thẳng theo. Những chiếc nhẫn kia có giá trị xa. Xì, nếu bất cần đánh mất hoặc bị cạo sờn. Tiền lương một năm của cô ta còn chưa đủ đến, Tần Cận liếc mắt nhìn sang vị trí của Thẩm Tranh, rút từ trong hộp thuốc lá ra một điếu thuốc có tiếng đưa cho Thi Vực. Đốt thay anh, rồi, mình mới đốt một điếu đưa vào trong miệng, hít một hơi, nghiêm chỉnh mà nói, Thi thiếu, sao hôm nay lại nghĩ đến mang chị dâu đến mua trang? Sức, đầu ngón tay Thi Vực đang kẹp điếu thuốc Tần Cận cho anh. Nhưng không có hút, ánh mắt của anh dừng ở trên bóng dáng cách đó không xa. Một hồi lâu sau, anh mới thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Tần Cận. Mày, kiếm khẽ dựng thẳng, có chút không vui, sao, chú không chào đón, nào có, Tần Cận cười cười, sảng khoái nói, hôm nay chị dâu nhìn chúng cái gì, trực tiếp lấy đi, mặc kệ bao nhiêu, tôi tặng, chẳng lẽ tôi không mua nổi, Thi thiếu. Tôi biết anh có tiền, nhưng anh không thể dùng tiền, nghiền ép người nha, tốt xấu gì thì tôi cũng có thể được coi là nhà giàu số một thành Giang. 10 vạn trăm vạn, vẫn còn tặng được, anh muốn tặng, phải đi tặng những người phụ nữ khác. Thi Vực bóp, tắt một nửa điếu thuốc đã cháy dở, lạnh chìm mở miệng, phụ nữ của tôi nuôi nổi. Thật ra chỗ khác biệt lớn nhất giữa Tần Cận và Thi Vực chính là anh, ta đối tốt với tất cả phụ nữ, mà Thi Vực lại chỉ đối tốt với phụ nữ của anh, bảo người ta lấy chiếc nhẫn đắt tiền nhất ở nơi này của anh ra. Ok, Tần Cận xoay người, vỗ tay phát ra tiếng, lập tức lấy ngôi sao sáng chói ở trong tủ bảo hiểm ra. Cách chương.